Ngược thời gian, chương 6, suy nghĩ của Hoàng thượng, gocchuyenaudio.com. Về phần hắn, từ hôm gặp nàng trong lấn say trước thì ta tự trách mình vì sao hôm đó lại uống say đến thế, sau khi nàng đi ta cho người tìm tất cả những nữ tử trong cung nhưng cô thấy nàng, vào cái ngày hôm đó cũng vì tránh mặt vi di nên ta đã trở về ngự thư phòng. Khi mở cửa cái mà ta nhìn thấy đầu tiên đó là nàng nạc mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết muôn phần dịu dàng, hôm nay ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng mà lấn trước ta chỉ nhìn thấy lờ mờ, đôi mắt đen láy to tròn như chứa đựng cả bờ hồ mùa thu tĩnh lặng, đôi lông mày thanh tao, lông mi dài, cong vút như liễu rủ làn da. Trắng ngần, đôi môi căng tròn đỏ mọng, nhưng nàng chỉ nói mấy lời rồi bỏ đi, ta muốn giữ nàng lại nên nói về việc đền ơn, không ngờ nàng đồng ý, trong lúc nàng nói ta chỉ chăm chú vào làm môi ấy, ta mong rằng chỉ cấn chạm vào thôi là cũng đủ rồi nên việc thứ nhất là hôn. Nhưng con, người ta thật tham lam đã chạm vào rồi nhưng lại muốn tiến sâu nữa, cảm giác thật ngọt ngào, cho dù bị phá hai lấn nhưng có hề gì, ta đã làm còn hơn những gì ta muốn, lúc đều ta chỉ muốn ôm nàng và hôn nhẹ lên đôi môi ấy nhưng mùi hương anh đào thoang thoảng làm ta không tài nào cưỡng lại được, càng muốn gì sâu hơn là cái hôn nhẹ nhàng bỗng đưng nàng đây ta ra, ta cô chấp nhận điều đó tiếp tục ôm lấy nàng nhưng tay HC6 an cứng đơ cô cử động nổi, thì gia nhân lúc ta không để ý nạc đã điểm huyệt ta. Nhưng nạc không ngờ rằng chỉ trong vài s ta đã có thể ôm lấy nạc từ đằng sau, khi nạc trả lời thì ta mới chịu buông tay và trao cho nạc một nụ hôn tạm biệt. Ngày hôm sau khi ta đến Thỉnh An Mậu Hậu thì người trách ta hôm qua sao không đền, lấy cớ là phải giải quyết chuyện triều chính nên người cũng bỏ qua, nhưng Thái Hậu lại nhắc tới chuyện lập thê thiếp và ngỏ ý muốn Hàn Băng làm hậu, dù gì thì HB cũng là con của tể tướng vương gia, cháu gái của người. Ta cũng đã từng thấy qua dung mạo của Hàn Băng cũng chỉ thường thường bậc trung, chẳng có điểm gì nổi bật cả. Cộng thêm tính cách dịu dàng, khuôn phép đến làm cho người khác khó chịu, tất cả những người con gái ta đã từng gặp cũng gọi là được, nhưng họ chỉ tốt về một mặt nào đó chứ không toàn vẹn. 7 ngày với một người bận bịu như ta thì nó rất nhanh chóng, và ngày đó cũng đến, ta đã chuẩn bị rượu thịt và thức ăn chỉ còn chờ nàng đến. 7 ngày đối với HB thì cũng ngắn thật, sáng uể oải học múa và con chiều thì học võ, thật sự nàng chỉ mong có buổi chiều thôi, đê thích học võ mà. Với lại còn phải báo thù tên khốn khiếp kia nữa chứ, nạp chăm chỉ luyện tập, thời gian rảnh thì cùng ép may đồ, nàng có một thói quen là khi ngủ cần phải thoải mái không gò bó nên điều hiển nhiên nguồn đùi là lựa chọn tốt nhất, thế là rất nhiều bộ đồ ngắn được ra đời. Ngày vào cung cũng tới như lần trước, Ti và Tien lại lôi nàng ra chét phấn bôi son, nhìn thấy người nữ nhi trong gương mà nàng cũng phải giật mình đặt câu hỏi. Mình có thể xấu thế ư, sau một quãng đường khá dài hiện tại nàng đang vẩy mình trong làn nước trong xanh và gội rửa hết những thứ mà TH đã bôi lên, nạc lại bị cuốn vào cái chăn to sụ và vẫn vào phòng 11, sau khi hai tên lính kia đi thì nàng lén ra chạy đến phòng nam nhân kia, nhưng lần này hơi khác, trước thay vì trần như nhộng thì lần này nàng đẽ lén mang theo bộ đồ ngủ, bước vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức và trên bàn là vô số thức ăn, bụng nàng biểu tình dữ dội, không thèm giữ phép. Tắc ngác nhảy lên ghế đang định cho miếng thức ăn vào miệng thì gocchuyenaudio.com cách chương.